Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 9, bán Hàn Ứng Hà cùng Hàn Ứng Võ. Góc truyện audio.com. Đúng nha, cha, Hàn gia chúng ta, thời điểm lão tứ còn sống cuộc sống đã phải gọi là khó khăn. Lúc này lão tứ mất, cả gia đình chúng ta về sau đều uống gió Tây Bắc mà sống sao? Hàn gia lão tam cũng có chút bất mãn. Ta còn không phải tìm các ngươi thương lượng chuyện này sao? Hàn lão cha hừ nhẹ một câu. Gia đình lão tứ thật sự là một cái vấn đề. Mấy ngày nay ta cũng cùng nương ngươi thương lượng. Nhà lão tứ hài tử quá nhiều. Nhà đầu ngốc lại là ngốc tử. Ứng Hà mới 11 tuổi. Hai cái đệ đệ càng nhỏ. Ta là nghĩ, đem Ứng Hà cùng Ứng Võ bán ra ngoài. Chờ nhà đầu ngốc cập kê. Cũng cho nàng tìm cho nhà một cái nhà chồng rồi gả đi. Tuy rằng nói nhà đầu ngốc dù có bị ngốc đi. Nhưng mấy thôn bên cạnh cũng có vài gia đình vì nghèo không cưới được tức phụ. Ta nghĩ cũng sẽ không ghét bỏ nhà đầu ngốc. Cứ như vậy, nhà lão tứ cũng chỉ còn tức phụ lão tứ cùng Ứng Văn. Còn đứa nhỏ trong bụng tức phụ lão tứ đợi khi sinh ra cũng đem bán hoặc tặng cho người khác là được. Ở cổ đại, cũng có một ít gia đình không sinh được nhi tử sẽ nhận nuôi nam hài. Không phải cuộc sống quá khó khăn, trong nhà cũng sẽ không đem hài tử đi bán. Rốt cuộc ở cổ đại vẫn là thời đại trọng nam khinh nữ. Trong nhà nam nhân nhiều, ở trong thôn mới có thể diện. Còn nữ nhi bán đi, đa phần đều là cho gia đình khác làm con dâu nuôi từ bé. Hiện giờ này Hàn lão cha tính toán thật tốt. Hắn tính toán như vậy, Hàn gia sau này sẽ bớt đi vài phần gánh nặng, còn có thể kiếm thêm vài lượng bạc. Hàn Ứng Tuyết đứng ở góc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn lão cha. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu tiệt tình. Hiện tại ngay cả cháu trai cháu gái đều có thể không cần. Cha à, Ứng Hà cùng Ứng Võ còn nhỏ. Không thể đem tụi nó bán a. Triệu thị vừa nghe sốt ruột khóc lên. Tức phụ lão tứ, ngươi ồn ào cái gì? Cha ngươi đây là vì muốn tốt cho Hàn gia chúng ta. Ứng Hà cùng Ứng Võ không đưa ra ngoài. Ta cùng mọi người trong Hàn gia đều đi theo uống gió Tây Bắc mà sống sao? Hàn lão thái hung hăng liếc xéo Triệu thị một cái. Đúng vậy a, tứ đệ muội. Ngươi thật là đứng nói chuyện không đau eo. Nhà ngươi chính là năm cái miệng ăn. Trong bụng ngươi cũng mang hài tử. Tổng cộng là 6 cái miệng ăn. Ngươi lại là phụ nữ. Trừ bỏ lo liệu một ít việc nhà. Ngươi còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng giống tứ đệ đi lên trấn việc làm? Lưu thị đứng ở một bên thêm dầu vào lửa nói. Dù vậy, cũng không thể bán Ứng Hà cùng Ứng Võ a. Triệu thị ủy khuất ô ô khóc lên. Cũng may mấy cái đệ muội không ở đây. Nếu để bọn họ nghe được chủ ý của Hàn lão cha cùng mọi người trong gia đình. Không biết bọn chúng thương tâm cỡ nào. Cha, Ứng Hà cùng Ứng Võ dù sao cũng là con cháu nhà ta. Đưa ra ngoài như vậy cũng không tốt đi. Hàn lão ngũ nói. Ở Hàn gia này, chỉ có duy nhất Hàn lão ngũ là còn chút lòng người. Quan hệ giữa Hàn lão tứ với Hàn lão ngũ cũng xem là tốt nhất. Hiện tại cả gia đình đều nghĩ đem Hàn Ứng Hà cùng Hàn Ứng Võ bán đi. Thế nhưng chỉ có Hàn lão ngũ đứng ra giúp đỡ nói chuyện. Có gì không tốt, nhà lão tứ không phải còn Ứng Văn sao? Giữ ta thấy giữ lại một đứa là được rồi. Hiện giờ lão tứ không còn nữa. Tứ phòng nhiều cái miệng ăn như vậy. Hàn gia chúng ta thế nào nuôi nổi bọn họ? Chẳng lẽ muốn lão bà tử ta đến độ tuổi này còn phải săn lưng quần ra làm đem lương thực đưa cho mấy người bọn họ ăn sao? Hàn lão thái lại nhảy nói. Nương, ý của ta không phải vậy. Hiện giờ a, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể đem hai cái hài tử đưa ra ngoài. Hàn lão thái tựa hồ hạ quyết tâm. Đúng vậy nha, lão ngũ, Ứng Hà cùng Ứng Võ không đưa ra ngoài. Chẳng lẽ muốn cả gia đình chúng ta sau này khỏi sống? Bọn ta phải vì gia đình lão tứ sao? Ta, Hàn Lão Ngũ bị vài người nói đến mức không thể phản bác. Hiện giờ Hàn gia còn không có phân gia. Hắn dù có muốn chiếu cố gia đình Lão Tư cũng không thể làm gì được. Cha, nương, cầu xin các ngươi không bán Ứng Hà cùng Ứng Võ nha. Triệu thị quỳ trên mặt đất khẩn cầu nói. Tức phụ Lão Tứ, ngươi đây là làm gì? Ứng Hà cùng Ứng Võ không bán ra ngoài. Vậy ngươi nuôi sao? Hàn Lão Thái chờ nhìn Triệu thị quỳ trên mặt đất. Một chút lòng thương hại cũng đều không có. Cách chương.